Trung học mỹ nữ, chương 17, hoa khôi của trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết gần 2 tiếng thời gian thi, Tạ Phi Thiên 1 giờ liền hoàn thành. Ngày xưa ngồi cả ngày hắn cũng không viết nổi cái gì ra hồn, nay chắc chỉ cần 20 phút như vậy đủ rồi. Dù sao đây là 40 mấy cái điện thoại di động đồng thời tìm tòi đáp án cho hắn, cái hắn muốn chính là đem trong đầu đáp ghi lại mà thôi, thậm chí ngay cả viết văn đều có văn mẫu tham khảo làm thia. Tên béo ta đã làm xong, có muốn hay không nhìn bài ta một tí? Tạ Phi Thiên chọc chọc Viên Hạo tên béo, hắn vẫn đang vùi đầu bộ dáng nghiêm túc viết viết. Viên Hạo đối với hắn lườm một cái, người anh em, không chép của người ta còn hạng hai đếm ngược, chép của người ta liền đồng hạng nhất với ngươi à? Tạ Phi Thiên lúng túng cười cười, không biết nói cái gì nữa, liền mệt mỏi nằm sấp ở trên bàn ngủ. Hết giờ giao bài thi, Viên Hạo nhao nhao bắt Tạ Phi Thiên bao hắn một bữa, chúc mừng Hạ Lan Hinh đưa cho hắn quà sinh nhật. Tạ Phi Thiên sờ sờ sáng sớm hôm nay mẹ có cho hắn 200.000 tiền tiêu vặt, cười khổ đáp ứng rồi. Hai người vừa đi tới sân trường, tên béo lôi kéo Tạ Phi Thiên góc áo, hướng về hắn chép miệng nói. Anh em, mau nhìn, là ai vậy? Tạ Phi Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy lớp trưởng Âu Dương Yên cầm một cái dù che, đang đứng ở ven đường trần chờ. Yểu điệu dáng người, tóc đen ngang eo, váy ngắn học sinh, phối hợp với cây dù xanh kiểu cổ trang, khiến người nhìn có mấy phần xuất trần vẻ đẹp. Anh em, nàng không phải đang chờ chúng ta chứ? Tên béo trơ mặt ra nói. Người con heo này bỏ đi, hoa khôi của trường chúng ta lúc nào sẽ đem chúng ta để vào mắt? Nhiều như vậy con nhà giàu, con ông cháu cha đứng xếp hàng theo đuổi, đều không nghe nói có ai có thể kéo được trái tim nàng. Liền ngươi bộ dáng vẫn là chớ cho mình tự tương tư. Tạ Phi Thiên cười nói, hai người bạn bè nhiều năm, lẫn nhau chào phúng nói móc đà kích quen rồi, tên béo cũng không để ý lắm. Ta là không thể, nhưng là người anh em ngươi không được sao, nhìn ngươi cao lớn, đẹp trai tuấn tú, đến gần vừa nhìn con mắt thấy mắt chuẩn, mũi là mũi chuẩn, ngươi là một nhân tài AH anh em, vừa lại thấy việc xấu ra tay trừng diệt là đại anh hùng của trường rồi, mỹ nữ yêu anh hùng nhưng là chuyện đương nhiên AH anh em, nắm bắt cơ hội trên, ta sẽ phía sau làm hậu phương vững chắc. Thôi đi pa ơi, đừng có mà khích ta biết mình nằm ở đâu, với vẫn chương muốn cùng Lý Giang đánh nhau. Tạ Phi Thiên cười cợt, Âu Dương Yên không phải là loại kia nghe lời ngon tiếng ngọt thêm bám theo đuổi mãnh liệt sẽ dính, đối với loại này nữ hài, ngươi theo đuổi tới cùng khả năng trốn ngươi càng xa, nếu muốn thu được trái tim của nàng, phải tìm cơ hội làm cho nàng trước tiên đối với ngươi có hảo cảm mới được. Lớp trưởng đại nhân, đi ngang qua Âu Dương Yên bên người, Tạ Phi Thiên vẫn lễ phép chào hỏi một tiếng. Ừ, Âu Dương Yên thần sắc bất định nhìn về phía sau nhòm ngó. Ngay khi Tạ Phi Thiên cùng Viên Hạo đi ra một khoảng, phía sau truyền đến Âu Dương Yên kêu to. Tạ Phi Thiên, lớp trưởng đại nhân có chuyện gì ạ? Tạ Phi Thiên xoay người lại, thấy bộ dáng Âu Dương Yên muốn nói gì đó lại thôi. Bên cạnh tên béo lại là nhíu lông mày lại đưa mắt nhìn Tạ Phi Thiên, thấp giọng nói. Anh em, cơ hội tới. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Âu Dương Yên mặt đỏ lên, rốt cục đứt quãng nói ra một câu nói như vậy. Có thể cùng đại mỹ nữ cùng đi chúng ta rất là vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi Thiên mỉm cười gật đầu khom người, một tay chắp sau lưng, một tay vươn về trước làm ra một cái xin mời. Nghe nói như thế Âu Dương Yên đỏ lên mặt bước vội đi tới. Mới vừa đi ra vài bước từ xa chạy tới ba tên ăn mặc rất dân chơi, ngăn ở Âu Dương Yên trước người. Âu Dương Yên, đại ca của chúng ta chờ ngươi đấy. Mỹ nữ cùng đi với chúng ta đi, chúng ta có xe đây, ngươi xem này trời nắng nóng như vậy, da sẽ đen để đại ca của chúng ta đau lòng biết bao à, Âu Dương Yên sợ đến lùi tới Tạ Phi Thiên phía sau. Tạ Phi Thiên, xin lỗi, chính tên béo, lúc này cũng nhìn ra Âu Dương Yên muốn cùng bọn họ đi là nguyên nhân gì, hóa ra là nàng đã sớm biết có người theo đuôi. CKITTT, một chiếc ô tô đen Santana lao ra chắn trước mọi người, sau đó thắng gấp một cái có vẻ mảnh liệt. Cửa xe hạ xuống, hiện ra một cái đầu vàng hoe phía trước vốt cao, trong xe nhìn ra. Một khuôn mặt trắng bộ dáng khá tuấn tú, nhìn về phía Âu Dương Yên, cười nói. Tiểu Yên, lên xe đi, ta đưa ngươi về, ta hôm nay không về, ngươi về trước đi thôi. Âu Dương Yên lại lui về phía sau, không đi về ngươi đi đâu, Tạ Phi Thiên, chúng ta đi đâu. Âu Dương Yên đem mặt nhìn hướng Tạ Phi Thiên, đi Minh Nguyệt lâu ăn cơm, Tạ Phi Thiên cười đem Âu Dương Yên bảo hộ ở phía sau. Minh Nguyệt lâu loại này quán ăn nhỏ có cái gì ăn, ta dẫn ngươi đi nhà hàng 5 sao ăn hải sản. Thạch Thiên Phàm một tay đặt ở trên cửa sổ xe, nhô đầu ra nói. Ta không đi, Thạch Thiên Phàm, ngươi đừng theo ta vậy nữa, bằng không ta sẽ nói cho ba ta biết. Âu Dương Yên đỏ lên mặt có chút tức giận nói. Nói cho ba ngươi biết thì thế nào, Cha ngươi còn đối với ta cha nói, muốn để cho chúng ta thân cận hơn một chút đây. Vì các ngươi nhà Âu Dương, bây giờ còn không phải dựa cả vào chúng ta Thạch gia mới có miếng để ăn. Thạch Thiên Phàm tỏ rõ vẻ khinh miệt cười nói, Âu Dương, chúng ta đi. Tạ Phi Thiên kéo Âu Dương Yên, mang theo nàng hướng về phía ba người kia ép tới. Tạ Phi Thiên bình thường cũng không ít theo người ta đánh nhau, nhìn khá có tố chất giang hồ, trên người dĩ nhiên là có một luồng lẫm liệt khí thế bá đạo kèm huyết tinh kinh nghiệm. Ba tên cao lớn đàn em của Thạch Thiên Phàm dù đông và to lớn vẫn sợ hãi theo bản năng lùi lại. Các ngươi làm gì vậy? Ngăn hắn lại cho ta. Chấm, trên xe Thạch Thiên Phàm quát lạnh một tiếng, mới đem ba người cho tỉnh lại, ba người có chút tức giận xông tới. Quá mất mặt rồi, lại bị người ta một cái ánh mắt liền cho hoảng sợ dọa lui. Làm sao, muốn đánh nhau phải không? Tạ Phi Thiên hơi nhướng mày, trừng mắt nhìn ba người. Ngươi là ai, dám cùng đại ca của chúng ta tranh giành gái? Không muốn sống nữa đúng hay không? Trong ba người một tên bạo gan, đưa tay muốn đẩy Tạ Phi Thiên vai, lại bị Tạ Phi Thiên hơi cúi xuống làm cho nhoáng tới. Ba đứa trước tiên đừng động thủ. Thạch Thiên Phàm nhìn cửa trường học bảo vệ một chút, xong, nhìn Tạ Phi Thiên đánh giá một chút từ trên xuống dưới. Tạ Phi Thiên đúng không? Đại anh hùng A Hát bảng vàng còn đang dán ở đằng kia, làm sao? Còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hộ hoa sứ giả, đúng thì sao? Tạ Phi Thiên nhìn lại, không ra sao Tiểu Yên là người ra sao, nàng phải biết lựa chọn ai mới có thể cho nàng hạnh phúc. Nhìn một chút các ngươi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gộp lại còn chưa đủ ta mua cái quần lót. Thạch Thiên Phàm cười khẩy nói, người có tiền, cũng không liền chạy xe tàn Santana. Viên Hạo chen vào một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ba ta không muốn ta quá khoa trương, lại nói ta chạy Santana thì làm sao rồi? Còn hơn các ngươi đi bộ sao? Đó cũng là ngươi quá tự cao chính mình. Tạ Phi Thiên trả lời một câu, loại này rách nát xe nhìn là biết xe bỏ người ta đem nhặt về, chạy so với ốc sên còn chậm hơn, còn bất cứ lúc nào cũng có thể chết máy rồi, không cho phép chúng ta đã đến Minh Nguyệt lâu, ngươi này rách nát con xe có thể chạy tới được sao? Ngươi nói là xe của ta là nhặt về, ngươi bước đi đều so với xe ta nhanh hơn. Thạch Thiên Phàm giận dữ cười nói, không phải sao, liền này rách nát con xe, ngươi còn dám lấy ra khoe. Tạ Phi Thiên khinh miệt nói, được ngươi đi, ngươi bước đi đều so với ta Santana xe nhanh, có dám chúng ta tới so một lần à, xem rốt cục là ngươi nhanh, hay là ta xe Santana nhanh. Thạch Thiên Phàm phần nộ chỉ vào Tạ Phi Thiên nói. Tạ Phi Thiên nghe được sững sờ, không nghĩ tới Thạch Thiên Phàm vẫn đúng là có thể đưa ra lời thách đố vô sỉ như vậy, nhưng lời nói mình đã nói ra miệng cũng không thể trở lại, lập tức suy nghĩ một chút cắn răng nói. So liền so từ nơi này đến Minh Nguyệt lâu, người lái xe ta dùng chân, ai tới trước người đó thắng. Má óc chó nghe chả vinh quang gì con hàng Phi Thiên này óc vờ lờ tác giả nhục dùng ngươi. Cách chương.